Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 802, người trẻ tuổi lai lịch bất phàm. Nhâm Nhất không nghĩ tới, chính mình vợ con tại chính mình dưới mí mắt sẽ phát sinh chuyện lớn như vậy. Bọn họ hài tử bị ai mang đi? Lam Linh truy tới nơi nào? Hắn cũng không có cách nào tham dự. Bối bối, nhanh, trở lại 2 ngày trước. Thiên Thế Kính bị tiểu bối bối điều khiển. Như Nguyện trở lại 2 ngày trước trong thời không? Ở chỗ này, Nhâm Nhất được Như Nguyện thấy được một tấm khuôn mặt quen thuộc. Đó là một cái to lớn như bầu trời con mắt lớn. Trong mắt bắn ra kim quang sau. Đem 3 đứa hài tử cưỡng ép từ trong xe ngựa thu đi. Lam Linh tất nhiên đuổi theo đi. Lại bị trên bầu trời mới xuất hiện một cái đại thủ bắt đi. Toàn bộ quá trình mau chính là một chói mắt công phu. Hắn mất đi hài tử. Mất đi tình cảm chân thành. Đau đến không muốn sống để cho hắn bay nhào tới. Nhưng mà, không có dùng. Lực lượng khác xa. Để cho hắn căn bản là không có biện pháp ngăn cản. Kim quang kia, ở trước mặt hắn, chính là một vật hư ảo. Hắn hài tử ở quang bên trong, cũng rất giống trở nên hư ảo. Chính là cái kia vồ lấy Lam Linh tay. Hắn cũng không có biện pháp chạm tới một chút nhỏ. Vô tận ảo não, để cho hắn thống khổ ở trong hư không gào thét bi thương. Một lần lại một lần trở lại xảy ra chuyện lúc. Một lần lại một khắp nhìn người chí thân. Bị cường đạo bắt đi. Hắn lại chỉ có thể dương mắt nhìn. Hài tử khóc tỉ tê khuôn mặt nhỏ nhắn. Lam Linh đau thương giống giận. Hắn không có năng lực làm. Cái này làm bằng sắt như thế hán tử. Rốt cuộc nhẫn nại đến hắn điểm giới hạn. Tan vỡ khóc lớn lên. Cả thế giới truyền tới một loại trời long đất lở thanh âm. Cho dù cách xa thời không. Vẫn bị thế giới quy linh bên trong các tu sĩ cảm giác được. Đây phảng phất là ngày tận thế tới rồi. Toàn bộ thế giới quy linh ở sụp đổ. Trong hư không vô số đại tiểu thế giới. Giống như vẫn thạch một loại rơi xuống trên đất. Đem thế giới quy linh đập ngàn thương khố bách lỗ. Vô số nham tương phún ra ngoài. Ở cái thế giới này tùy ý làm đến phá hư. Thậm chí, có cẩn thận tu sĩ. Còn phát hiện lớn hơn nguy cơ. Không tốt rồi. Vỏ đất, nứt ra á. Cái thế giới này xong đời rồi. Giới chủ đại nhân ở nơi đó. Xin đưa chúng ta đi ra ngoài. Cứu mạng oa. Ai tới cứu lấy chúng ta? Chúng ta không muốn chết ở chỗ này. Bọn họ tới nơi này. Là vì tìm kiếm che chở. Mà không phải là vì chết. Mỗi một phút, đều có người ở dạng này cực đoan tồi tệ địa thế vận động một chút mất mạng. Cũng không ai biết. Thế giới quy linh bồi xấu đứng lên. Lại như vậy nhanh chóng. Cũng không cho nhân một chút đường lui. Nhâm Nhất không nghe được bọn họ tiếng gọi ầm ĩ. Cả người hắn đắm chìm trong to lớn trong thống khổ đã không có cách nào hô hấp. Mặc dù há to miệng. Ở tan nát tâm can kêu gào. Nhưng bởi vì dùng quá sức. Quá thống khổ. Ngược lại không có cách nào nghe được đem thống khổ âm thanh. Đó là một loại không tiếng động kêu gào. Tuyệt vọng gào thét bi thương, cho đến hắn hoàn toàn không chịu nổi, vựng quyết đi qua, cái thế giới này sụp đổ mới hơi chút dừng lại. Lúc này thế giới quy linh, nơi nơi thương di, may mắn sống sót mọi người, ngơ ngác nhìn chính mình đã từng lấy vì sẽ vĩnh cửu sinh hoạt gia viên. Cứ như vậy bị hủy trong chốc lát, nội tâm của bọn họ không nói ra thê lương, lại không tìm được nhân ra đưa cho bọn hắn giải thích một chút. Cũng xảy ra chuyện gì? Bọn họ không thể rời bỏ nơi này. Lưu lại lại không biết tiếp đó sẽ phát sinh càng chết người chuyện không? Bất lực, mệt mỏi, kinh hoàng, khổ sở, tuyệt vọng, đủ loại tâm tình đan vào một chỗ. Để cho những thứ này tu sĩ lựa chọn báo đoàn chung một chỗ. Cho dù chết, nhiều người như vậy, cũng có thể chống lại một chút. Nói không chừng thời khắc mấu chốt. Có thể kiếm được một chút hy vọng sống đây. Đây là bọn hắn tâm lý duy nhất còn lại kỳ vọng. Nhâm Nhất không có cách nào đi chiếu cố bọn họ. Hắn đã tự lo không xong. Thậm chí, thật muốn hủy diệt thế giới quy linh. Như thế vô dụng thế giới. Ngay cả thê tử con gái cũng che chở không được. Muốn tới tác dụng gì? Đã như vậy, không bằng hủy diệt đi. Đây là hắn ở trước khi hôn mê. Một điểm cuối cùng ý nghĩ. Nhâm Nhất thống khổ được ngủ thiếp đi. Lúc này hắn, ý trong óc tràn đầy hận ý ngập trời. Giật mình sóng lớn không ngừng đánh bên bờ đá ngầm. Theo thời gian trôi qua, kia vốn là trong suốt vô cùng ý thức hải. Từ từ do trong suốt, biến thành hồng diễm phát sáng nhân. Thậm chí vinh quang tột đỉnh, tử không lưu thu, lam oa oa, cuối cùng, thuộc về vì màu đỏ thẫm. Nhâm Nhất liền ngâm mình ở này ý trong óc, mặc cho này đỏ thẫm ý thức hải ngâm chính mình. Hắn giữa hai lông mày không thấy yêu sầu, duy có một loại lạnh lùng xa cách cảm giác. Theo thời gian đưa đầy, làm kia sóng biển dần dần gió êm sóng lặng sau. Con mắt của Nhâm Nhất đột nhiên mở ra. Đó là một đôi lạnh giá được không mang theo bất kỳ cảm tình gì đôi mắt. Đen chung trong con ngươi lộ ra một vẻ hiếm thấy hồng. Không nhìn kỹ lời nói, rất khó phân biệt đi ra. Hắn vèo một chút nhảy đến bên bờ, ngắm nhìn này một mảnh biển. Sau một hồi lâu, hắn làm ra một món trước đó chưa từng có chuyện. Hắn lại đang uống này phương nước biển, giống như hút sạch một dạng vô số nước biển bị hắn hút vào trong bụng. Cũng không biết bụng hắn như thế nào là cái động không đáy. Nhiều như vậy nước biển rót vào, cũng không thấy hắn phồng chết. Nhưng là hắn tại chính mình nơi bụng khắc họa một cái chỉ có thần chủ lão đầu mới có thể đọc được. Phù văn, đó là tu di tử thuật pháp. Hắn lại phát điên, đem thân thể mình làm môi giới, dùng để chở cái ý này thức hài. Cũng chính là chỗ này là địa bàn của hắn. Hắn ở nơi này chính là không gì không thể thần đê. Mới đột phá thực tế gông cùm xiềng xích. Có sử dụng cái này thuật pháp năng lực. Không có ai biết hắn muốn làm gì. Chỉ có thể nhìn được kia màu đỏ thậm ý thức hài. Đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ biến mất. Có lẽ, không bao lâu, liền sẽ biến thành một cái khô khốc lục địa. Đối với một cái tu sĩ mà nói, đem ý thức hải kết quả có ích lợi gì? Có thể nói, ý thức hải cường đại hay không? Quyết định một cái tu sĩ khống chế thuật pháp năng lực. Nó cũng là một loại có thể dùng đến công kích vũ khí sắc bén. Chỉ bất quá, tác dụng cũng không phải ở trong hiện thực, mà là hư huyễn thế giới. Mà bây giờ, hắn ngay tại hai ngày trước trong thời không, liền ở một cái hư huyễn thế giới bên trong. Chẳng lẽ hắn phải dùng cái ý này thức hài. Công kích kia trên bầu trời xuất hiện một con mắt cùng một cái tay. Động thủ cướp người. Bất kể là cùng không phải. Nhâm Nhất cũng không có dừng hạ chính mình nhịp bước. Hắn cần phải lấy được lực lượng. Cho dù là rút sạch mình cũng sẽ không tiếc. Cho nên, cho dù đã cảm giác thân thể gánh vác đã rất lớn. Dù sao, cái này tu di tử lợi hại hơn nữa. Cũng không thể không hạn chế điện nở rộ đi xuống. Hắn sớm đã đạt đến điểm giới hạn. Lại không muốn lúc đó kết thúc. Tiếp tục khổ khổ chịu đựng. Suy nghĩ Lam Linh cùng hài tử. Thống khổ cho hắn kiên trì tiếp tiệt tâm. Cho đến đem giọt cuối cùng nước biển cũng hút khô. Hắn mới dừng lại. Lúc này hắn đã phồng lớn như cầu. Không nhìn ra vốn là diện mạo như trước. Hắn chật vật tỏ ý bối bối khởi động thiên thế kính. Vội vàng trở lại hai ngày trước, bởi vì quá vẹn toàn, hắn đã không có cách nào há miệng nói chuyện. Hắn sợ chính mình vừa nói sẽ phá công, những thủy đó sẽ từ trong miệng phun trào chảy hết. Cũng may, tiểu bối bối đã cùng hắn rất có mặc cắt, rất là phối hợp đem thiên thế kính đổ về đoạn thời gian đó. Lần này, hắn mục tiêu là bàn tay lớn kia. Hắn trước phải đem Lam Linh đoạt lại, nữ nhân này là hắn thích nhất. Coi như hy sinh chính mình, hắn cũng không thể mất đi tồn tại. Về phần hai tử, hắn cũng sẽ không bỏ rơi. Luôn có thể nghĩ đến biện pháp lưỡng toàn. Làm tay nào ra đòn nhanh phải bắt được Lam Linh trong nháy mắt. Nhâm Nhất di chuyển, hắn há to miệng, kia màu đỏ thẫm nước biển hóa ra một đầu dài thừng. Ở tại dưới sự chỉ huy, lại hóa thành một cái lưới cá. Đem Lam Linh vững vàng bao phủ ở bên trong. Bàn tay to kia tựa hồ không nghĩ tới. Sẽ có một cái lưới cá xuất hiện. Liền với lưới cá cùng nhân một tay nắm giữ rồi cái bền chắc. Ngay sau đó, hoặc như là đụng phải đặc biệt gì dơ bẩn đồ vật. Ghét bỏ đem này một đống ném ra ngoài thật xa. Bàn tay làm xong cái này sau. Nhìn xa xa một đống. Tựa hồ rất không cam tâm. Muốn đem lưới cá xé ra vứt bỏ. Đem trong đám người móc ra. Nhưng mà, Nhâm Nhất lại không cho hắn cơ hội này. Trực tiếp lợi dụng thiên thế kính qua lại công có thể cứu người. Trở lại hai ngày sau này. Hắn linh thức biển vẫn còn. Lam Linh cũng vẫn còn. Bị từ từ địa cuốn lấy. Không nhúc nhích được. Nhâm Nhất vội vàng xé lưới cá. Ôm nàng. Người vẫn còn. Quá tốt. Nói lời này thời điểm. Hắn giống như một tượng gỗ nhân một loại không có tư tưởng cảm tình. Dù là nội tâm đã kích động đến rơi lệ đầy mặt. Này trong miệng nói ra lời nói. Lại cùng trong ngày thường khác hẳn nhau. Đáp lại hắn. Là Lam Linh một cái tát. Khốn kiếp. Tại sao phải trở ngại ta cứu bảo bảo? Người còn có phải hay không là bọn họ cha ruột? Lam Linh không có thời gian quản Nhâm Nhất chuyện gì xảy ra. Lại vừa là dùng cái gì thủ đoạn cứu nàng. Nàng chỉ biết là, chính mình phải đi cứu hài tử. Ai cũng không ngăn được nàng. Người nào cản trở chính là nàng địch nhân. Nhâm Nhất đứng lên, không có bất kỳ cảm tình màu sắc nói. Người cho thời gian của ta, ta sẽ cứu hài tử. Hắn có thể cứu Lam Linh, liền có thể cứu hài tử. Gần bây giờ sử đã thần linh hao hết, mí mắt nặng nề được liền buồn ngủ. Hắn biết, vô luận như thế nào, mình cũng phải chống nổi. Bây giờ là năng lực của hắn lớn nhất thời điểm. Chờ đến ý thức không hề thanh minh, những năng lực này cuối cùng vẫn sẽ chạy mất. Đến thời điểm, hắn sẽ thấy cũng không cách nào đem con cứu trở về. Cơ hội chỉ có một lần. Cho dù tan xương nát thịt, hắn cũng lại không tiếc, không do dự nữa. Nhâm Nhất lần nữa trở lại hai ngày trước, cả người thất khiếu bốc ra máu tươi, ngay cả máu kia thịt ra thịt cũng xuất hiện vô số vết rách. Cách sụp đổ đã không xa, bây giờ còn có thể đứng, chẳng qua chỉ là dựa vào một hơi thở chống đỡ, lặp đi lặp lại qua lại. Không riêng gì Nhâm Nhất không chịu nổi. Thiên thế kính cũng thuộc về năng lượng hao hết ven, yêu cầu lâu dài khôi phục mới có thể lần nữa khởi động. Nói cách khác, để lại cho Nhâm Nhất cơ hội đã không nhiều lắm. Hắn chỉ có một cơ hội này, phải đem ba đứa hài tử cũng đoạt lại. Nếu không, cũng chỉ có thể ôm hận đau đớn mất. Con mắt từ từ địa nhìn chằm chằm bầu trời, sẽ chờ ba đứa hài tử xuất hiện ở một con mắt trước mặt. Là một con mắt bắt đầu động tác thời điểm. Mới là hắn có thể nghịch thiên cải mệnh thời khắc. Hoặc sớm hoặc vãn. Kết quả cũng chỉ có thể là lãng phí thời giờ. Hắn không thể xuất hiện một tia không may. Thành bại nhất cử ở chỗ này. Một con mắt đúng kỳ hạn tới. Kim quang kia bao phủ trên mã xa. Ba đứa hài tử cũng theo đó bị nhiếp đưa ra chung. Hết thảy cùng trước vô số lần cũng không có bất đồng. Nhưng mà, làm Nhâm Nhất ý thức hải phún ra ngoài. Muốn đem hài tử bao lại lúc, kim quang kia nhưng là dị thường lợi hại. Đem chi bắn ra đi. Hắc hắc, nữ nhân đã bị ngươi cướp. Khả nhất bất khả nhị. Tiểu tử, ngươi đã biết đủ đi. Này ba cái tiểu oa oa cho ta mượn vui đùa một chút. Nếu là ngày nào chơi chán, sẽ tự trả lại. Một con mắt nói xong, mang theo ba đứa hài tử hoàn toàn biến mất ở trên bầu trời. Nhâm Nhất tuyệt vọng hét lớn một tiếng. Không, ngay sau đó phun ra một ngụm máu, nhân liền lâm vào trong bóng tối, một con ngã nhào xuống đất, dùng sức quá ác, Nhâm Nhất cả người ý thức đã tan giả mờ, có cứ như vậy biến mất ở trong hư không, có trở về đến hắn ý trong thức hải, trắng bệch như tờ giấy mặt, từ từ trở nên phát thanh, đã hơi thở mong manh, cách cái chết cũng không xa, thiên thế kính cũng rốt cuộc mất đi sáng bóng. Cứ như vậy nằm trên đất, tiểu bối bối cùng tiểu nam hài hai mắt nhìn nhau một cái sau. Không thể không nhắm lại con mắt, bọn họ thật rất mệt mỏi, muốn cần nghỉ ngơi rồi. Khắp nơi vắng lặng, liền một cái minh trùng cũng không có. Tấm gương kia bên trong lại còn có một người, tự do tự tại đi tới đi lui, cũng không có bị những thứ này ảnh hưởng. Hắn là cái nhìn rất nam nhân trẻ tuổi, cùng tiểu bối bối bọn họ như thế. Cũng không có tên, mấy tháng trước, hắn vẫn cái khắp thế giới tự do du lịch to lớn vỏ sò. Không ngờ bị người khổng lồ từ trong biển vớt trở lại. thấy Tiểu Bối Bối cùng Tiểu Nam Hài hai người bọn họ, cảm thấy hữu duyên thú vị, vẫn đợi ở thiên thế trong kính với nhau lẫn nhau làm một bạn. Xách xách xách, cũng còn khá người này không buộc ta nhận chủ, tu vi yếu như vậy, nếu là bị người biết, vĩ đại ngu cấp tộc thần khuất cư nhân hạ, không phải cười đến rụng răng. Xem ở này hai cái tiểu gia hỏa là cùng loại phân thượng, cũng không tốt lắm khoanh tay đứng nhìn. Cũng được, giúp ngươi lần này, tránh cho sau này bị người ta biết rồi đâm ta cột xương sống. Nam nhân trẻ tuổi nói xong, cả người lộ ra một cổ ánh oanh ánh sáng, mang theo nước cuộn trào sinh mệnh lực, làm dịu thiên thế kính cùng với đánh trên đất Nhâm Nhất. Lúc này người trẻ tuổi nhìn thần thánh không thể xâm phạm, cùng bình thường biểu hiện ra tùy tính làm không giống một người. Có lẽ, hắn hiện tại mới là chân thực hắn, làm một tia năng lượng cuối cùng dùng hết. Nam nhân trẻ tuổi tựa hồ cũng mệt mỏi được không nhẹ dáng vẻ. Trường thở dài một cái. Hô, thật mệt mỏi đi, thật lâu không như vậy ăn làm đã làm một chuyện. Đột nhiên tới một chút, còn có chút không thích ứng đứng lên. Ngươi có thể mau mau lớn lên đi, rất chờ mong ngươi phong thần ngày hôm đó. Nói xong câu đó sau, nam nhân trẻ tuổi thân thể đột nhiên kịch liệt xoay tròn, giống như một tốc độ ánh sáng vận hành đà loa, thậm chí quang phát hiện ánh sáng. Đợi ánh sáng biến mất thời điểm, tại chỗ chỉ còn lại một cái ngọc chất màu xanh tiểu vỏ sò. Tay to bằng bàn tay, thoạt nhìn nhỏ đúng dịp dễ thương, cùng lúc đầu không giống nhau lắm. Có lẽ, đây mới là hắn chân chính bản thể. Yêu tu sợ nhất là người bên cạnh bắt bí lấy chính mình bản thể, lúc đó để cho bọn họ mất đi tự do. Một loại dưới tình hình, thiện trường sử dụng ảo thuật ngu cấp tộc, đều biết dùng huyễn thể thay thế. Dĩ nhiên, đây là cần còn cao thâm hơn tu vi mới có thể làm đến. Ít nhất, lấy tiểu bây giờ bối bối trình độ, cũng chỉ có một bản thể, không tồn tại huyễn thể. Lúc này, lại đem mình bản thể tùy tiện trưng bày ở chỗ này. Đây là yêu cầu lớn dường nào dũng khí cùng tín nhiệm. Trước nhất tỉnh lại nhân, là tiểu nam hài. Hắn có chút mê muội nhìn bên người tiểu vỏ sò, mà cái kia để cho hắn cực kỳ chán ghét nam nhân trẻ tuổi cũng đã mất đi bóng dáng. Đem tiểu vỏ sò cầm ở trong tay, hắn có chút cảm giác khó chịu tự lẩm bẩm, là ngươi đang giúp bọn ta đi. Ta cảm nhận được đồng tộc lực lượng. Cảm ơn, cổ lực lượng này, chẳng những để cho hắn khôi phục, còn để cho hắn vốn chỉ là cái hư ảo thân thể, có ngưng kết thành thật thể khuynh hướng. Đây là thần, ân huệ, đối với mình trước bởi vì tiểu tâm nhãn, ghen tị vân vân tự, đối người trẻ tuổi đủ loại tố khổ châm chọc xỉ và hành vi, để cho hắn hối tiếc không thôi. Hắn chỉ là quá sợ hãi mất đi tiểu bối bối đi. Ai, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.